khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, lúc 2 giờ chiều, bọn nó đã có mặt tại trường để kiểm tra. Không biết từ đâu, có một con tắc kè hoa đã chạy tới ôm hắn, cọ bộ ngực giả đầy đặn gợi tình vào tay hắn. Nếu người khác chắc họ đã chịu không được nữa mà muốn chiếm đoạt, nhưng đây là Jun, trong đầu và lòng hắn đang tồn tại hai chữ. Ghê tởm, hắn nhìn qua nó coi thái độ của nó như thế nào, nhưng thất vọng là nó không tỏ một chút gì, như nói chuyện này không liên quan đến mình. Anh yêu, em mới đi có mấy ngày chớ mấy mà anh đã đi tìm người khác rồi. Nhỏ Uyên nói ngọt ngào muốn ói, làm cho ai cũng nổi da gà bởi giọng nói muốn ói và gương mặt kinh tởm đầy phấn. Tránh ra, run mạnh tay xô ả ra khỏi người mình. Anh, nhỏ Uyên như hét lên về sự vô tình của anh. Ồ, không phải là tiểu thư Phạm Tố Uyên của tập đoàn Phạm Thái đây sao, một tiểu thư mà không biết giữ thể hiện của một người cao quý mà ngay ban ngày còn bám theo đàn ông. Tết giải vây cho hắn, thì ra là bọn thua cuộc đáng ghê tởm, nhà thì nghèo mà đòi ra mặt, có tin bọn tôi có thể đuổi học bọn cô hay không? Nhỏ Uyên không biết gia thế của bọn nó nên hênh mặt. Tôi thách bọn cô đó, làm đi, Lin lên mặt thách thức, được rồi, Lan, bạn của nhỏ Uyên, con của tập đoàn Phi Liên. Nỏ Lan hiểu chuyện liền điện lên phòng hiệu phó, ông hãy cho đuổi ba học sinh mới vào lớp 11A VIP cho tôi. Nhỏ Lan mạnh miệng, tập đoàn Phạm Liên đang trong tình trạng phá sản, em Lan lớp 11B VIP chính thức bị đuổi học. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, chiếc điện thoại từ tay ả Lan rơi xuống đất. Uyên xin cầu hãy giúp tôi. Ả Lan cầu xin bà Uyên, xin lỗi, tập đoàn nhà mình đang bị ảnh hưởng về kinh tế. Ả Uyên rủ mắt xuống, nhưng không ai biết là ả đang mừng thầm trong lòng vì ả không bao giờ coi Lan là bạn mà là chỉ là quân cờ trong ván trò chơi của ả mà thôi. Xin hãy giúp tớ, Lan quay qua cầu xin hai con bạn kia, Dung, Nguyệt, xin lỗi, cả hai người họ lắc đầu. Chính các cô làm sao? Nhỏ Lan khó tin hỏi bọn nó. Sao có thể là bọn nó được, bọn nó chỉ là bọn nghèo hèn mà thôi. Nhỏ Uyên cũng không tin, nếu cô ấy nghèo thì các cô chính là ăn xin đấy, thưa các tiểu thư. Không biết Thịnh từ đâu tới mà đứng trước mặt bọn ả. Á, anh Thịnh, anh về hồi nào vậy? Lin đi tới nắm tay anh nũng nịu làm cho Kin trong lòng khó chịu nhưng không biết tại sao. Anh là Đoàn Phúc Thịnh, chủ tịch tập đoàn SS. Run lên tiếng hỏi vì hắn biết anh là chủ tịch công ty mà mình đang muốn ký hợp đồng. Tôi không biết anh là ai nhưng anh có quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? Nhỏ Uyên vẫn cả gan hỏi, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Thịnh nói một câu làm cho ai cũng ngẩn người, kể cả nó. Sao có thể thế được, không phải chủ tịch SS có đính ước với tập đoàn Lê Thị sao? Nhỏ Dung khó tin, thì cô ấy chính là đại tiểu thư tập đoàn Lê Thị mà. Anh vừa nói vừa chỉ về phía nó. Không thể nào, nó chỉ là một con nghèo, ăn bám đàn ông thôi. Nhỏ Uyên nói rồi chỉ về phía nó. Bố, cô không được xúc phạm ai. Run tát mạnh nhỏ Uyên. Anh, sao anh lại đánh em là vị hôn thê của anh mà. Nhỏ Uyên như hét lên, ai nói cô là vị hôn thê của Jun, cô đang si mê vọng tưởng phải không, cho dù như vậy chính tay tôi cũng sẽ ngăn chuyện này xảy ra. Cùng bước tới chỗ nhỏ Uyên, thôi vào lớp đi, chuẩn bị thi rồi. Kin nói, các em vô thi đi, anh lên phòng hiệu trưởng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh xoa đầu Tết làm Can tức đỏ mặt, nhanh tay kéo tay Tết lại làm cho cô hơi bất ngờ trước hoàn cảnh này, mặt nóng lên. Còn Thịnh chỉ biết cười trừ. Anh đi nhé, Thịnh cúi thấp mặt hôn lên má nó làm cho ai đó đang bốc mùi giấm chua. Nó gật đầu rồi cũng đi vào lớp và bọn cũng đi theo, để lại nhỏ Uyên đang tức xì khói vì không được làm gì nó. Trong hát thì ai cũng cúi đầu làm bài, nó chỉ cầm bút lên khoảng 10 phút rồi nằm xuống bàn ngủ cho hết tiết, làm cho bọn hắn hơi lo và bọn Uyên thì đang cười thầm trong lòng. Bọn cô thì vẫn làm từ từ, sau 20 phút cũng xong bài. Cách chương.